Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1572, cuối cùng. Tuyệt thế võ thần chính văn chương 1575, cuối cùng. Chương trước phản hồi mục lục, chương sau phản hồi trang sách. Dĩ nhiên ba người cùng nhau, rất nhiều người thân hình lóe ra mà đến, nhìn biến mất Lâm Phong thân ảnh, chau mày. Một đôi phong duệ con ngươi dường như muốn đem cái này phiến sương mù dày đặc không gian xuyên thấu. Đến, thấy rõ một bên tất cả. Ba người kia tu vi cũng không toán cường đại, chỉ là tôn vũ cửu trọng cùng tôn vũ bát trọng mà thôi. Còn chưa bước vào võ hoàng cảnh giới, nhưng bọn hắn cũng dám như vậy quả quyết bước vào số này xưng hữu tử vô sinh tuyệt địa. Hơn nữa, bọn họ thấy qua Lâm Phong trên người có một thanh kiếm có thể xuyên thấu vào tịnh bình yên vô sự đi. Ra, Lâm Phong khả năng thấy được bên trong có cái gì mới có thể đái hai người khác cùng nhau bước vào. Trong đó, không ai sẽ xem muốn tìm chết. Lâm Phong hiển nhiên không thể nào biết là đi chịu chết. Như vậy hết sức hiển nhiên. Lâm Phong phát hiện gì? Nghĩ như vậy. Lòng của bọn họ cũng đều nổ lớn khiêu động, có muốn hay không bước ra đi một bước thử xem ta. Lúc này Lục Nghiêu mấy người bọn họ đã ở, hắn vẫn đang ngó chừng Lâm Phong mấy người, nhìn thấy Lâm Phong cùng không bằng tà ba người đi vào. Tim của hắn liền hơi run một chút chiến, đuổi tới ở đây, lúc này hắn tim đập rất nhanh, trong con người lộ ra do dự thần sắc. Phảng phất cũng muốn bước vào bên trong đi. Ta há có thể bằng một lần lại bại. Đột nhiên, Lục Nghiêu trên người nở rộ một cổ đáng sợ kiếm chi phong duệ. Cả người phảng phất hóa thành một thanh kiếm. Trực tiếp xông vào tứ tượng tuyệt địa trong. Liều mạng nhất bác. Bên cạnh hắn mấy người thần sắc cứng đờ. Lại tiến vào một cái. Lúc này bọn họ không khẩn trương tuyệt đối là giả. Thậm chí người bên cạnh quần đều bị cái này cổ không khí khẩn trương đái động. Tâm đều thật chặt nhéo. Đi, tiếng gió thổi nhanh, lần lượt lại vài đạp đi vào. Lâm Phong ba người bước vào tuyệt địa tiểu phong ba. Lúc này lại thản nhiên hóa thành nhất cổ gió lốc lực lượng. Đem cái này một mảnh nhân quần đều đái động. Nếu như không có đệ nhất nhân dĩ cập Lâm Phong ba người đi vào. Có thể ở đây như trước còn là gió êm sóng lặng. Nhưng chính vì bọn họ mấy người động tác, lại ở chỗ này bắt đầu dẫn phát một hồi nhập tuyệt địa một cơn lốc. Đến là phản ứng dây chuyền. Mặc dù vừa bước vào trong đó Lâm Phong mình, đều sẽ không nghĩ tới sẽ loại tình huống này phát sinh. Lúc này Lâm Phong bọn họ đã hàng lâm tại cự tượng trên lưng. Rộng cự tượng lưng giống như tòa pháo đài nhất dạng. Một cái đứng ở phía trên có vẻ rất nhỏ bé, kinh khủng cự tượng bên cạnh còn quấn đáng sợ kim mang. Có thể dùng ngoại giới lực lượng hủy diệt dĩ nhiên vô pháp hàng lâm tại trên người của hắn. Rất tốt bảo vệ trên lưng hắn nhân ảnh, bất quá hơi thở của hắn trong, rồi lại sẽ phun ra hủy diệt khỏa lạp. Bọn họ dĩ nhiên cũng đều vào được, Lâm Phong thấy bóng người đám lóe ra mà đến. Đôi mắt vi ngưng, có chút ngoài ý muốn. Hơn nữa, người tiến vào càng ngày càng nhiều. Phảng phất là đang cùng phong vậy. Thấy người trước mặt tiến đến, người phía sau không cách nào nhịn được ở trong lòng rung động. Bọn họ nếu không phải bước vào bên trong nhìn, sợ mình sẽ hối hận, lưu lại khúc mắc. Khi bọn hắn chân tránh bước vào đến nơi này mặt thời gian, không khỏi trong lòng khẽ run. Nguyên lai, tứ tượng tuyệt địa trong vẫn tồn tại tượng minh chi âm. Cánh chân chính là một con đáng sợ yêu thú cự tượng phát sinh. Đi tới cự tượng mang người trên đều bị ở trong lòng đo lường được. Cái này cự tượng rốt cuộc là cấp bậc gì yêu thú? Một ít cường đại võ hoàng đứng ở cự tượng trên lưng. Đều sâu đậm cảm thụ được cự tượng thâm bất khả chắc. Đương nhiên. Cũng có thực lực tương đối yếu nhân tại bước vào cái này tuyệt địa thời gian gặp phải hủy diệt khỏa. Lạp, chỉ là trong nháy mắt liền bị xuyên thủng thân thể, lập tức bị gió lốc xé rách đầy, chỉ là trong nháy mắt liền đầu khớp xương cũng không còn lại. Làm cho này bước lên cự tượng nhân trong lòng hơi rùng mình. Trên người cảm giác có chút mồ hôi lạnh, hủy diệt khỏa lạp, thượng vị hoàng không biết có thể hay không chịu được. Còn không đi, cái này yêu thú cường đại cự tượng cánh thật là đến dẫn độ. Mọi người cảm giác có chút may mắn, thành công, cái này cách mỗi một đoạn thời gian mới phải xuất hiện tại tứ tượng tuyệt địa trong cự tượng sẽ phát sinh tượng minh chi âm. Hắn ý, đúng là dẫn độ, ngoại giới cổ gió lốc vòng xoáy vẫn còn tiếp tục mở rộng. Xa xa nhân phát hiện tình huống của bên này cũng phân phân tới rồi. Nhìn thấy hầu như tất cả mọi người tiến nhập tuyệt địa, bọn họ đâu còn có thể kiềm chế được, nhất là này võ hoàng cường giả, há có thể không đọ sức. Một canh giờ lúc, yêu thú cự tượng trên lưng của, dĩ nhiên đủ xuất hiện hơn trăm nhân, có thể thấy được cổ gió lốc này hội tụ đắc cường đại dương nào. Đột nhiên, vừa một tiếng nhanh tượng minh rung động trong thiên địa. Cự tượng thân thể rốt cục động, chuẩn bị ly khai. Kinh khủng cự tượng thân thể chuyển quá, lập tức hóa thành nhất đạo kim sắc quang ảnh, hướng phía phiến thần bí không gian nhanh đi. Lúc này, lại nhân vào được tứ tượng tuyệt địa bên trong. Khi bọn hắn thấy cự tượng đi xa thân ảnh thì sửng sốt một chút. Đột nhiên minh bạch chuyện gì xảy ra, không khỏi gào thét một tiếng. Không, ngoặc kép, bỏ lỡ, lại có cự tượng đến đây tiếp dẫn. Bọn họ bỏ lỡ cơ hội lần này, lại muốn cùng một đoạn thời gian, thân ảnh trong nháy mắt đi vòng vèo, nhưng mà rồi lại nhân chưa kịp lánh, bị cuốn vào một cơn lốc ở giữa, sau đó hoàn toàn bị hủy diệt đầy. Đương nhiên, cũng có lợi hại võ hoàng cường giả cánh đạp trở lại, nhưng như trước cảm giác được không cam lòng, những người đó bị cự tượng mang đi. Mảnh không gian này vô cùng biển mở mang, màu vàng khổng lồ cự tượng mang mọi người thâm nhập đen sẫm tinh không ở giữa. Đoàn người thậm chí phảng phất thấy được tinh thần cùng ánh trăng. Hơn nữa, cái loại này hủy diệt tính hiểu rõ khỏa lạp càng ngày càng nhiều. Như nếu không phải cự tượng kim mang bảo vệ đoàn người, sợ rằng toàn bộ đều muốn hủy diệt tại mảnh không gian này bên trong. Hơn nữa, loại này hủy diệt một cơn lốc còn tiếp tục trở nên mạnh mẽ xu thế. Tứ tượng tuyệt địa, thảo nào biết có tiến vô suất, nếu là thật thâm nhập cái này tuyệt địa, không có cự tượng tiếp dẫn, căn bản là hẳn phải chết, không thể nghi ngờ. Ngồi ở cự tượng mang người trên quần đều hết sức an tĩnh, không có tương hỗ quấy rối, chỉ là đều tự quan vọng chứ hết thảy chung quanh. Trong lòng nghĩ một sự tình, hôm nay bọn họ không có xung đột lợi ích, tự nhiên cũng không đến mức bộc phát ra mâu thuẫn đến. Phốp, phốp, từng đạo thanh thúy âm hưởng truyền ra, đoàn người chỉ thấy cự tượng quanh thân hộ thể kim mang không ngừng bị này càng ngày càng dày đặc. Đáng sợ khỏa lạp oanh kích chứ, điều này làm cho rất nhiều người trong lòng cũng hơi nhéo một cái hãn. Nếu như cự tượng trên người hộ thể kim mang bị oanh kích nghiền nát đến, bọn họ hẳn phải chết, không thể nghi ngờ. Ở chỗ này, có thể khẳng định, mặc dù là thượng vị hoàng, cũng tuyệt đối sống không được. Đột nhiên, vừa một tiếng tượng minh thanh nhanh, phảng phất thiên địa đều rung chuyển lên. Đáng sợ kim sắc hộ thể màn sáng dường như muốn mở rộng tới nghìn vạn lần trường. Tại cự tượng dưới chân của, xuất hiện một vòng tua đáng sợ kim sắc văn lộ. Đó là vật gì? Đoàn người nhìn chằm chằm hư không? Từng đạo đáng sợ hư vô cái khe đem màu vàng hộ thể màn sáng đều phải bổ ra. Bất hảo, xa xa, một cổ hỏa lạp một cơn lốc hướng phía bên này nhanh phát lai. Viên này lạp một cơn lốc hội tụ trong vô cùng vô tận hủy diệt tính hỏa lạp. Nơi đi qua hết thảy tất cả đều mai một đầy, giống như là hàng tỷ bầy kiến nhất dạng, có thể phá hủy tất cả. Ông, đột nhiên, cự tượng dưới chân Văn Lộ toát ra ánh sáng ngọc lóa mắt kim mang. Lập tức đoàn người cũng cảm giác thân thể phảng phất ở trên hư không trong xuyên qua đứng lên. Một cổ kỳ diệu vô cùng Văn Lộ bao vây lấy thân thể của bọn họ. Tại bọn họ trong óc ở giữa lại vô màu vàng hộ thể màn sáng. Chỉ có phiền phức đến rồi cực hạn kim sắc ký hiệu. Không ngừng toát ra tại tầm mắt của bọn họ ở giữa. Đương nhiên, lúc này đầu của bọn họ đều một trận mê muội. Thật là kỳ diệu lực lượng, là trận đạo lực lượng sao? Lâm Phong nhìn toát ra vô tận ký hiệu, Viêm Đế Thánh Văn đại trận, cũng tuyệt đối không có kinh khủng như vậy sao? Đương nhiên, không biết Viêm Đế xưng đế lúc, Thánh Văn trận nói sẽ thật lợi hại. Răng rác, phảng phất có gì bể nát vậy? Lập tức đoàn người trích cảm giác thân thể của chính mình bị hung hăng văng ra ngoài. Lâm Phong cũng đồng dạng, bởi vì vừa xuyên toa không gian tốc độ di động quá kinh khủng. Bởi vậy cái này vung quán tính lực lượng thật đáng sợ. Lâm Phong muốn ngừng cũng không có biện pháp. Ầm ầm, một tiếng đáng sợ bạo liệt có tiếng nhanh truyền ra. Lâm Phong chỉ cảm thấy cả người cốt cách phảng phất toàn bộ đều nứt ra rồi nhất dạng. Đầu đau nhức không gì sánh được. Ngũ tạng lục phủ đều bị chấn đắc phải hé nhất dạng. Hắn thậm chí không biết mình đánh tới gì. Cứ như vậy ở này ngừng một ít thời khắc, Lâm Phong đầu mới hơi có chút thanh tỉnh, mở mắt, lập tức hắn thấy mình tả hữu đều là nham thạch, chu vi đen thùi lùi, chỉ có mặt trên có một luồng luồng ánh sáng chiếu vào. Đá núi, Lâm Phong sờ sờ bên cạnh mình. Lập tức chịu đựng thân thể đau nhức, đột nhiên bay lên trời. Sau một lát, hắn rốt cục thấy được quang mang, xanh thảm thiên không, thương mang đại địa. Lúc này hắn địa phương sở tại là một ngọn núi, là ngọn sơn phong này cơ hồ bị hắn đập một cái sâu đậm động đến. Hắn cái này mới biết mình thân thể vừa là đụng vào ngọn sơn phong này trên. Đem cả tòa nguy nga ngọn núi đã xanh xanh xuyên thủng, bị đập đến rồi bên trong đi. Thấy cái này xanh thảm thiên không, Lâm Phong khóe miệng hung hăng co quắp hạ, trong mắt tất cả đều là cười khổ thần sắc. Nếu là lúc này hắn vẫn không rõ cái này ý vị như thế nào, đó là ngu dại. Nguyên lai, cái gọi là tứ tượng tuyệt địa, dĩ nhiên là một cái tiểu thế giới nhập khẩu. Bất quá là một cái hủy diệt tính nhập khẩu. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.